Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, đệ 1053 chương 1 đường tiểu tâm. Tiêu Phong nhìn nàng đôi tay gian kia hình chứng dương chi ngọc. Con ngươi hơi co lại hạ, nhấp miệng, chung quy vẫn là tiếp được. Bởi vì nàng thật sự phải đi. Nếu nàng hy vọng hắn mang theo trên người, cho dù là trói buộc, hắn cũng mang theo. Nhìn Bạch Linh buông tay lúc sau xoay người liền đi. Tiêu Phong không biết vì sao tâm cứng lại, hô hấp khó hiểu, lập tức đứng lên, thanh âm dồn dập, phảng phất vội vã muốn nói cái gì. Bạch Linh, Bạch Linh Vi Lăng, này chỉ sợ là nhiều như vậy thiên tới nay hắn lần đầu tiên kêu tên của mình. Nhìn thấy Bạch Linh quay đầu, Tiêu Phong ngược lại không biết vừa mới như vậy phản ứng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghĩ nghĩ, mới thấp giọng nói, chúng ta về sau, còn sẽ gặp mặt sao? Tiêu Phong biết đây là hy vọng xa vời. Hắn chỉ là một người bình thường cùng nàng căn bản là không phải một cái thế giới. Sẽ không, Bạch Linh nói chém đinh chặt sắt. Bởi vì nàng không nghĩ cho hắn mang đến bất luận cái gì phiền toái. Hơn nữa, nếu lại lần nữa gặp mặt chỉ sợ mọi người đều biết thân phận của nàng. Đến lúc đó Tiêu Phong tất nhiên không có đường sống. Nàng cũng không có khả năng mang cái này không có dị năng người thường tại bên người. Này kỳ thật với hắn mà nói là loại bảo hộ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể càng an toàn. Nghe xong lời này, Tiêu Phong ánh mắt tức khắc ám nhược không ánh sáng, lẩm bẩm nói, cũng là bọn họ như thế nào còn sẽ gặp lại đâu. Nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại nàng, Tiêu Phong trái tim ngọn lửa phảng phất trong phút chốc dập tắt. Nói không nên lời đây là một loại cái gì tư vị. Có chút khó chịu rồi lại rất là vô lực. Yết hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn giống nhau, lại lần nữa ngồi xuống trên mặt đất. Ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào, chỉ cảm thấy một mảnh mơ hồ. Nghe được xa dần tiếng bước chân, tức khắc nhiều một mạt lực lượng giống nhau, mờ mịt đối với đạo vén lên lều trại bên ngoài nói, ngươi một đường cẩn thận. Bạch Linh im lặng, buông tay buông vén lên mành, trong ánh mắt mang theo một mạt phức tạp. Cùng Tiêu Phong ở chung, không thể nghi ngờ đối Bạch Linh tới nói là tương đương thoải mái. Nàng không cần đề phòng hắn, cũng không cần tính kế cái gì, ngược lại trong lòng mang theo một mạt thả lỏng. Bởi vì hắn trên người có loại siêu thoát thế gian vô dục vô cầu đạm nhiên, đem Bạch Linh kia viên tràn đầy oán hận cùng bực bội tâm vút thẳng. Nàng thực may mắn có thể gặp được Tiêu Phong, nàng cũng thực hy vọng về sau nếu có cơ hội bảo đảm hắn bình an dưới tình huống có thể tái kiến hắn. Nhưng nàng không dám mạo hiểm mà đi, tuy rằng đã qua 12 tháng, nhưng thời tiết này không những không có chuyện ấm, càng là gió lạnh phơ phất, còn có nồng hậu sương sương mù. Bởi vì quá lạnh, người thường giống nhau rất ít hiện tại ra cửa, tránh cho đó là sợ cảm mạo. Lúc này Bạch Linh thân xuyên một tiếng màu xám vận động phục, bên trong liền một kiện màu đen áo ba lỗ. Trên người cõng một cái đại đại nghiêng túi sách cùng bên hông võ sĩ đao. Nhìn qua dị thường đơn bạc, trên đầu chát chính là một cái tu bổ quá đến đoạn đuôi ngựa. Tóc nhưng thật ra lợi sảng, trên mặt dơ bẩn thiếu rất nhiều. Miễn cưỡng có thể nhìn đến kia thanh lệ tướng mạo. Hưu, trong chớp mắt, tại đây yên tĩnh gió lạnh phơ phất sáng sớm giống như dân chạy nạn khu giống nhau, tràn đầy dơ bẩn, tràn đầy lều trại địa phương, nơi nào còn có thể nhìn thấy cái kia đơn bạc thân ảnh. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy thời điểm, Bóng người kia đã là tiến vào giống như rừng rậm giống nhau cao lớn biến dị thủ khu. Hô hô hô, chạy vội tốc độ quá nhanh kéo chung quanh cỏ cây đong đưa. Rõ ràng tại đây tốc độ cực nhanh, bóng dáng phía trước vẫn chưa nhìn đến bất luận cái gì nguy hiểm. Đồ vật tới gần, nhưng nàng trong tay tản ra hàn quang võ sĩ đao nhẹ nhàng một chọn. Liền nhìn thấy một viên trong suốt tinh hạch xuất hiện, chạm vào một tiếng, ở bóng dáng rời đi địa phương. Từ kia bí ẩn cây cối phía sau ngã xuống một cái thân thể cao lớn. Hết chương.